Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tăng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362 Thượng Cổ Man Thú. Kỳ Tử Thanh sắc bắt đầu nghiêm nghị lên, hắn đã cảm giác được, có mấy chục đạo khí tức mạnh mẽ, đang đến gần, thẳng tắp chạy bọn họ mà tới. Tuy rằng, hắn không có thể xác định là sinh vật gì, thế nhưng những sinh vật này mạnh mẽ. Hắn là cảm giác được, thậm chí, có một khí tức mạnh mẽ, thực lực cũng là so với hắn thoáng thua kém một điểm. Khoảng chừng là độ kiếp kỳ dáng vẻ, Kỳ Tử Thanh đương nhiên không e ngại những sinh vật này. Hắn nhưng là quỷ tiên cảnh giới đây, tự nhiên có thể ở những sinh vật này công kích dưới. Toàn thân trở ra, viên thư duật, hắn cũng không lo lắng, chính mình cái này thần long chủ nhân. Tuy rằng có điều trúc cơ kỳ, thế nhưng nhục thân vô cùng mạnh mẽ, hay bởi vì tự thân có chứa long uy, rồng tức, cái khác sinh vật thấy, tự nhiên chỉ có thể lẩn tránh. Cái này là vật chủng trên đẳng cấp áp bức, vượt qua thực lực, vượt qua lý trí, vượt qua tình cảm. Hắn lo lắng chính là, Toan Nghê, bé gái quỷ tu, còn có mặt sau theo Cao Tiếu Sơn ba người. Đối với một ít sinh vật tới nói, mặc kệ là hồn phách trạng thái Toan Nghê, vẫn là quỷ tu cô gái nhỏ, sau khi cắn nuốt, đều là thần hồn vật đại bổ, mà Cao Tiếu Sơn mấy người càng không cần phải nói. Võ giả thân thể, là rất nhiều sinh vật trong mắt, ngon lành nhất đồ ăn. Nếu như, chỉ cần một độ kiếp kỳ sinh vật, hắn tự nhiên có thể đối phó. Hiện tại, thẳng đến bọn họ mà đến sinh vật, có mười mấy, kém cỏi nhất cũng có trúc cơ kỳ. Nguyên Anh kỳ có 5, Hóa Thần kỳ có 3 cái, Hợp Thể kỳ có 2 cái, Kim Đan kỳ một đống lớn. Hắn căn bản không có cách nào đối phó những sinh vật này. Kỳ Tử Thanh cũng là không nghĩ tới, một nho nhỏ mộ huyệt, dĩ nhiên có nhiều như vậy thực lực cao cường sinh vật. Những sinh vật này thực lực cao cường như vậy, tại sao không thể thoát khỏi một nho nhỏ địa huyệt ràng buộc, đi đến bên ngoài thế giới đây? Cái này cũng là Kỳ Tử Thanh nghi hoặc, xem ra, cái này cái gì thiên huyền môn, không một chút nào đơn giản. Viên thư duật nhìn thấy Kỳ Tử Thanh nghiêm nghị dáng vẻ, liền biết sự tình không đơn giản. Hắn phân ra một ít niềm tin, chìm đắm vào Long Châu không gian. Hắn là quyết định, nếu như có chuyện phiền toái gì, lập tức đem Toan Nghê, bé gái quỷ tu, còn có Cao Tiếu Sơn ba người thu vào Long Châu không gian. Tuy rằng, hắn không có dự định thu bé gái quỷ tu làm nô tài. Thế nhưng, cũng không muốn trơ mắt nhìn thấy nàng bị thương tổn. Qua mấy chục tức, tất cả mọi người đều cảm giác được những sinh vật này tới gần. Những sinh vật này khẳng định là thân thể khổng lồ sinh vật. Bọn họ bước chân nặng nề âm thanh, rơi trên mặt đất, chấn động đến mức mặt đất bắt đầu run rẩy lên. Kỳ Tử Thanh nói chuyện, ba người các ngươi tới gần chút nữa, đứng ta phía sau. Cao Tiếu Sơn ba người đều toát ra đến rồi cảm kích vẻ mặt. Lập tức đến gần rồi Kỳ Tử Thanh. Kỳ Tử Thanh đứng mọi người phía trước, sau đó dùng nghiêm nghị vẻ mặt, nhìn những sinh vật này đến phương hướng. Bé gái quỷ tu, Toan Nghê trên mặt cũng là lộ ra một tia kinh hoàng. Vừa nãy những sinh vật kia cách khá xa, bọn họ không cảm giác được. Hiện tại cách gần rồi, bọn họ cũng là cảm giác được những sinh vật này mạnh mẽ. Về mặt thực lực áp bức, khí tức trên áp bức, nhường hai người bọn họ bắt đầu không dễ chịu lên. Cũng là hướng về Kỳ Tử Thanh nhẹ nhàng lung lay, mà đi theo ở viên thư duật đám người mặt sau những võ giả kia. Từ Kỳ Tử Thanh nghiêm nghị trên nét mặt cũng nhìn ra rồi sự tình không đơn giản. Đặc biệt là hiện tại, nghe được, cảm giác được những sinh vật kia bước chân nặng nề âm thanh. Bọn họ cũng là không cảm thấy đến gần rồi viên thư duật mấy cái. Kỳ Tử Thanh dùng mang theo vài phần ánh mắt thương hại nhìn một chút những võ giả này. Những võ giả này, thực lực cao nhất chính là Tào Diệc Dụng, ngũ khí triều nguyên cảnh giới võ giả. Tào Diệc Dụng hiện tại liền đứng Kỳ Tử Thanh phía sau, cùng Cao Tiếu Sơn đồng thời. Những võ giả khác bên trong, tuy rằng tiên thiên cảnh giới người cũng không ít, thế nhưng ở sắp sửa đến những sinh vật này trong mắt. cái gì cũng không tính được. Quả thực chính là bia đỡ đạn bên trong bia đỡ đạn. Kỳ Tử Thanh trong bóng tối thở dài. Thật không biết có thể tiến vào địa huyệt. Đối với những võ giả này tới nói là hạnh hoặc là bất hạnh. Rất nhanh, những sinh vật này càng gần hơn. Mọi người tựa hồ cũng có thể nghe được bọn họ ồ ồ tiếng thở dốc âm. Kỳ Tử Thanh sắc mặt vẫn ngưng trọng như cũ. Viên Thư Duật sắc mặt cũng bắt đầu trở nên nghiêm túc. Những người khác, hoặc nhiều hoặc ít, trên mặt đều toát ra mấy phần khủng hoảng. Vừa lúc đó, mọi người nghe được một trận tiếng cười vang dội. Ha ha, mấy ngàn năm chưa từng thấy người. Không nghĩ tới lần này dĩ nhiên nhìn thấy nhiều người như vậy. Nha ư, còn có quỷ tu, quá tốt rồi, thời gian quá lâu, ta đều quên hồn phách tư vị. Lập tức, mọi người thấy một người cao lớn man long mang theo mười mấy hình thái khác nhau sinh vật. Chạy đến trước mặt chúng nhân, những sinh vật này mang theo viễn cổ man hoang khí tức. Vừa nhìn chính là thời kỳ thượng cổ sinh vật, coi như là kiến thức rộng rãi Kỳ Tử Thanh, cũng không thể đem những sinh vật này chủng tộc hoàn toàn nói ra. Thế nhưng, Kỳ Tử Thanh cũng là phát hiện, những sinh vật này, đều là man thú đã từng là vu tộc nuôi dưỡng sinh vật mạnh mẽ. Đặc biệt là phía trước nhất man long, thực lực là độ kiếp kỳ, tương tự phương Tây trong thần thoại long tộc, thân thể cao to, cái cổ rất dài, sau lưng mọc ra hai cánh, khuôn mặt dữ tợn khủng bố, lời mới vừa nói chính là này con man long. Kỳ Tử Thanh tiến lên một bước, quay về man long chắp tay. Các ngươi là mộ huyệt thủ hộ giả sao? Man long nhìn một chút Kỳ Tử Thanh. Không sai a, dĩ nhiên là quỷ tiên cảnh giới. Người bình thường này loại mộ huyệt, cũng đáng giá chúng ta bảo vệ sao? Coi như là thiên huyền môn gửi vật phẩm địa huyệt, cũng là không đáng chúng ta bảo vệ. Nghe xong man long, Kỳ Tử Thanh thoáng thả lỏng. Bởi vì như man long nói tới là thật, vậy hắn nhóm những này xông vào mộ huyệt, địa huyệt quỷ tu, người, thì sẽ không bị những này man thú căm thù. Nói chuyện, man long nhìn về phía Kỳ Tử Thanh phía sau quỷ tu. Người, man long phía sau một xanh nghiêu dáng dấp, thế nhưng so với tầm thường xanh nghiêu lớn hơn gấp ba tả hữu man thú nói chuyện. Man lan đại nhân, những nhân loại này đủ chúng ta ăn một trận. Đã lâu không có ăn đồ ăn, miệng đều phai nhạt ra khỏi chim. Thật muốn ăn đi những người này à, cái này châu hoang là hợp thể kỳ man thú. Xem ra khuôn mặt hàm hậu. Thế nhưng, mọi người vạn vạn không ngờ rằng chính là, hắn dĩ nhiên thích ăn người. Nghe xong cái này châu hoang, tùy tùng Viên Thư Duật đám người phía sau võ giả, đều là né tránh thân thể. Những võ giả này tuy rằng kiến thức không nhiều, nhưng nhìn Kỳ Tử Thanh dáng dấp, cũng là đoán ra được những này man thú thực lực mạnh mẽ. Càng chủ yếu chính là, những này man thú trên người tản mát ra hoang rất, khí tức mạnh mẽ, cũng là bọn họ không thể lơ là. Có chút võ giả đã bắt đầu ở bên trong tâm âm thầm hối hận. Hối hận tiến vào địa huyệt, cho đến bây giờ, trừ được một chút sơn lương hoa, bọn họ còn cái gì đều không có được đây. Nhưng là đã chết không ít người. Kỳ Tử Thanh quay về man lan lại chắp tay. Các ngươi đã không phải bảo vệ mộ huyệt cùng địa huyệt người. Nghĩ đến, chúng ta tiến vào nơi này, cùng các ngươi cũng không có liên quan quá nhiều. Các ngươi cũng đã là ích cốc cảnh giới. Không ăn đồ ăn cũng là có thể. Vì lẽ đó, chúng ta nước giếng không phạm nước sông làm sao? Man lan nói chuyện, ngươi mặc dù là quỷ tiên cảnh giới, thế nhưng những người này, quỷ tu bên trong, chỉ có ngươi một thực lực mạnh mẽ. Những người khác căn bản không chống đỡ được chúng ta một đầu ngón tay. Phía sau ngươi bốn người. Này, còn có Toan Nghê hồn phách. Đứa nhỏ quỷ tu, chúng ta có thể buông tha. Thế nhưng, những kia cùng ngươi không có quan hệ người. Ta kiến nghị, ngươi vẫn là không cần lo. Kỳ Tử Thanh trên mặt thoáng hiện qua một vẻ tức giận. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.